Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series cực phẩm toàn năng cao thủ. Chương đó là Ta chỉ đi ngang qua. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính Hạ Thiên của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ mang văn vật về giao nộp cho tổ chức. Ngoài ra thì còn xử lý một số cái tên gọi là tham quan ô lại vớ vẩn. Khi mà hắn đang chạy bộ từ sân bay về thành thị để tiếp tục đến thành phố Thẩm Quyến tiếp nhận cái nhiệm vụ bảo tiêu thì có một người gọi là đâm xe vào ria đường chỗ hắn, gọi là chắc bị nổ lốp xe hay gì đó, và nhờ hắn hỗ trợ thay lốp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này trong cửa sổ ô tô, một mỹ nữ ló cái đầu ra. Hỗ trợ thì có thể, nhưng mà có thể đưa ta đến thành thị được không? Hạ Thiên hỏi. Được. Người giúp ta đổi lốp xe, ta liền đưa người một đoạn, mỹ nữ nói. Tốt thôi. Hạ Thiên phủi tay trực tiếp đi ra phía sau xe, lấy cái lốp dự phòng cùng với kích lốp và tô vít tổng hợp. Mặc dù hắn không hiểu đối với việc tháo lắp các bộ phận khác của xe, nhưng thay lốp cái loại chuyện nhỏ nhặt này thì không làm khó được hắn. Sau khi đổi lốp, Hạ Thiên trực tiếp lên xe. Nhìn không ra thủ pháp của ngươi còn rất chuyên nghiệp. Nữ tử quét mắt nhìn Hạ Thiên một chút, trực tiếp khởi động lái xe đi. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên vừa lên xe vậy mà nhắm mắt lại muốn ngủ, tâm tình của nàng lập tức không tốt. Mình thế nhưng là một đại mỹ nhân, hắn là một người không rõ lai lịch, sau khi lên xe vậy mà lại trực tiếp ngủ luôn sao? Chẳng lẽ mình không có chút mị lực nào sao? Chẳng lẽ là bản thân mình không xinh đẹp sao? Mình thế nhưng là một bạch phú Mỹ. Bạch Phú Mỹ còn chạy BMW chứ đâu phải là dạng chơi đâu. Thế nhưng quái nhân này vừa lên xe trực tiếp không nhìn mình một chút nào. Đáng ghét. Ta mang điều hòa, mở đến nấc tối đa, cho người lạnh chết luôn. Mỹ nữ trực tiếp là đem điều hòa trong xe vặn lên nấc lớn nhất. Nữ nhân chính là một động vật kỳ quái như vậy. Nếu như người cứ nhìn nàng chăm chăm, nàng sẽ cảm giác người là đồ lưu manh biến thái. Lòng cảnh giác đối với người sẽ là rất lớn. Thế nhưng người nếu như căn bản không thèm nhìn nàng, nàng sẽ cho rằng là người coi thường sắc đẹp của nàng. Lạnh à? Lữ tử lúc này lạnh đến nổi cả da gà, nhưng nàng vẫn còn cố chịu đựng. Nàng nhất định phải đem cái người không nhìn mình này đông lạnh cho tỉnh lại. Nàng cũng không tin là điều hòa nhiệt độ mở lạnh như thế mà còn không lay tỉnh được gia hỏa này. Gia hỏa này đến cùng có phải là người hay không? Nhiệt độ của điều hòa đã lạnh đến thế mà hắn còn có thể chịu được. Nữ tử lúc này đã cảm thấy hàm răng run run. Ách xỉ. Nàng hắt hơi một cái. Một hồi nữa tay chân người sẽ bị đông lạnh đến tê dại, đến lúc đó lái xe sẽ nguy hiểm. Đúng lúc này Hạ Thiên mở miệng nói chuyện rồi chậm rãi mở mắt ra. Hử, làm sao, lạnh rồi à? Nữ tử khinh thường nói. Ta ngược lại thì sẽ không có chuyện gì, nhưng ta sợ một hồi nữa người sẽ bị đông lạnh, dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ, lại liên lụy đến ta, Hạ Thiên nói. Sợ liên lụy thì ngươi liền xuống xe đi, nữ tử bất mãn nói. Không được, bên ngoài quá nóng. Hạ Thiên cự tuyệt. Để cho ngươi ngồi xe miễn phí mà ngươi còn lắm chuyện như thế, nữ tử nói. Tốt, vậy thì ngươi cứ tiếp tục mở điều hòa không khí lớn như vậy đi, dù sao thì ta cũng không có cảm giác gì. Hạ Thiên có nội lực hộ thể, một chút điểm nhiệt độ ấy đối với hắn thực sự không có thương tổn gì cả. Trừ phi là để cho nhiệt độ điều hòa không khí thấp tới âm độ và để suốt một ngày thì hắn mới có chút khó chịu mà thôi. Ngươi để cho ta mở lớn, ta liền mở lớn. Vậy thì mặt mũi ở đâu? Ta hết lần này tới lần khác lại phải tăng nhiệt độ lên. Nữ tử này thật vất vả mới tìm được một lý do, vội vàng đem điều hòa đông không khí vặn về nhiệt độ thường. Sau khi độ ấm nâng cao, nữ tử rốt cuộc cũng dễ chịu một chút. Nàng cho rằng là mình đã thắng, bởi vì nàng cũng đã thành công đem Hạ Thiên làm tỉnh lại. Ngươi chở ta tới một chỗ nào bán quần áo là được rồi, Hạ Thiên nói. Ngươi ở đâu ra mà lắm yêu cầu như vậy? Ta cũng không phải là lái xe riêng cho ngươi. Tại sao lại phải nghe lời ngươi chứ? Đến thành thị thì ngươi xuống xe cho ta, tiếp tục mà đi bộ. Ngươi không phải là rất có thể đi sao? Đường ở phi trường và thành thị mà ngươi còn đi bộ, ngươi cho rằng mình là siêu nhân ư? Nếu như không đụng phải ta, ngươi có đi cả ngày cũng không đến được. Nữ tử chỉ cần nghe được lời Hạ Thiên nói thì liền muốn phản bác. Nàng cũng không biết là mình vì sao lại đặc biệt chán ghét nam nhân này như vậy. Chỉ cần hắn nói chuyện thì mình nhất định là phải cãi lại. Có thể là bởi vì sau khi hắn lên xe, căn bản là không thèm nhìn mình. Nha! Hạ Thiên cảm thấy nữ tử này nói cũng có đạo lý, liền không phản bác nữa. Nhìn thấy Hạ Thiên chẳng những không tức giận, mà còn giống như là tiếp thu vậy. Nàng lập tức cảm giác là không xuất được khí tức ra, giống như luyện thái cực quyền vậy. Một quyền của nàng đánh vào không khí, cái loại cảm giác này càng thập phần khó chịu. Hừ, nữ tử hừ lạnh một tiếng, tiếp tục khởi động xe. Người muốn mua quần áo bao nhiêu tiền, ta đưa người đi. Cảm ơn, để ta xem một chút còn bao nhiêu tiền đã. Hà Thiên trực tiếp móc tiền trong túi ra, đếm từng tờ, hết thảy là 247 đồng. 247 đồng mà người muốn mua quần áo ở thành phố Thẩm Quyến sao? Người điên rồi. Nữ tử nghe được là Hạ Thiên chỉ có 247 đồng thì hết sức kinh ngạc. Nàng rốt cuộc đã biết người này vì sao ở trên cao tốc giữa phi trường và thành thị mà lại phải đi bộ, bởi vén căn bản trả không nổi tiền xe. Không có ư? Không thể nào, Hạ Thiên nói. Hẳn là có, nhưng ta cho tới bây giờ đều chưa từng đi loại địa phương đó. Trên người nữ tử này mặc toàn hàng hiệu, tùy tiện một bộ y phục của nàng cũng hơn 1.000 đồng. Chút tiền này của Hạ Thiên thì cái gì cũng không đủ. Tốt, vậy thì ta liền tự mình đi tìm vậy, Hạ Thiên nói. Trên người của ngươi chỉ có một chút tiền này thôi sao? Chẳng lẽ ngươi không có thẻ ngân hàng? Nữ tử khó hiểu hỏi lại. Không có. Hạ Thiên sau khi hỏng thẻ ngân hàng còn chưa có bổ sung. Tốt, vậy thì ngươi dự định sống như thế nào đây? Ngươi chỉ có chút tiền này, sau khi tiêu hết rồi thì ngươi sẽ ăn ở cái gì, ở đâu? Nữ tử cảm thấy Hạ Thiên giống như một quái nhân vậy. Trong túi của hắn chỉ có một chút tiền như vậy, chẳng lẽ hắn muốn làm kẻ lang thang cờ nhỡ sao? Ta có công việc là nơi bao ăn bao ở, Hạ Thiên nói. À, vậy ta dẫn người đi tìm một chút. Nói không chừng là nơi đó có chỗ bán quần áo luôn. Nữ tử bây giờ lại đối với Hạ Thiên cảm thấy tò mò, cho nên dự định tiễn hắn một đoạn. Hạ Thiên lại nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Hạ Thiên lại muốn ngủ, nữ tử trực tiếp lấy tay đẩy hắn một chút. Thế nào? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía nữ tử kia mà hỏi. Sắp đến thị lý rồi ngươi còn ngủ. Nữ tử hết sức bất mãn. Soạt. Đúng lúc này nữ tử cảm giác trọng tâm của xe hơi chếch đi. Không tốt, lại thủng xăm rồi. Sắc mặt của nữ tử biến đổi. Nàng chỉ có mỗi một cái lốp xe dự phòng, nhưng bây giờ lại thủng lốp. Đây cũng quá là đen đủi rồi. Ánh mắt của Hạ Thiên liếc nhìn chung quanh rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Người có phải là đã đắc tội người nào đó hay không? Có ý tứ gì chứ? Nữ tử không hiểu hỏi lại. Vừa rồi khi thay lốp ta thấy là cái lốp xe của ngươi bị đâm bởi một cái đinh mới tinh mà là đâm chính diện. Nói cách khác là có người cố ý giải đinh muốn làm thủng lốp xe của ngươi. Mà bọn hắn còn biết được là trong khoảng thời gian này ngươi nhất định sẽ đi qua. Ngoại trừ xe của ngươi thì không còn chiếc xe nào khác, cho nên mới có thể đặt đinh chuẩn như vậy. Mà lần này xe lại thủng theo chức góc độ thì vẫn là ở cái vệt đường đó đã được giải đinh. Bởi vì đinh phổ thông thì không có cái nào trực tiếp dựng thẳng đứng trên mặt đường cả. Sau khi xe bị đâm đinh chếch thì nó vẫn có thể chạy tiếp mà không sợ là hơi xuống quá nhanh. Chủ yếu nhất là ngươi nhìn một chút nơi này đi. Núi rừng hoang vắng, phía trước lại vừa vặn có một cái trạm sửa chữa ô tô. Mà trạm sửa chữa ô tô này mới được dựng lên thôi, không quá 3 ngày, chắc hẳn là vậy. Nghe được lời của Hạ Thiên, sắc mặt nữ tử liền biến đổi. Ý của ngươi là có người xấu muốn đối phó ta? Bọn hắn sẽ không phải là muốn cướp sắc đấy chứ? Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của nữ tử này, Hạ Thiên hơi sững sờ. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, có phải hay có được hay không? Bọn hắn khả năng lớn là cướp tiền thôi. Ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là ta không đủ đẹp sao? Nữ tử kia nghe được lời nói của Hạ Thiên liền quên cả nguy hiểm. Nữ nhân quan tâm nhất chính là hình dạng của mình. Thế nhưng ý tứ của Hạ Thiên tựa như đang nói nàng căn bản không có xinh đẹp, không đáng để cho người ta cướp sắc vậy. Nghĩ đến đây hỏa khí của nàng liền dâng lên. Loại chuyện này rõ ràng là thập phần nguy hiểm, nhưng mà nàng giống như là không quan tâm, thập phần không phục. Dựa vào cái gì mà những người kia không thể là cướp sắc chứ? Ngươi thử suy nghĩ một chút coi, đối phương nếu đã hao tổn tâm trí lớn như vậy mà chỉ để vì cướp sắc, vậy thì cái đầu của bọn hắn có phải là để lừa đá hay không? Hạ Thiên liền giải thích. Nha, nữ tử khẽ gật đầu. Nghe người nói vậy thì như có chút đạo lý. Nữ tử suy nghĩ một chút thì cảm thấy Hạ Thiên nói cũng đúng. Bất quá nàng lập tức nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Không đúng, ý của ngươi là phía trước có người muốn chặn để ăn cướp của ta. Ân. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc khẽ gật đầu. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Nữ tử trực tiếp lấy điện thoại ra. Không cần phải xem, đối phương đã muốn bắt ngươi thì khẳng định ở phụ cận sẽ có thiết bị để phá tín hiệu, Hạ Thiên nói. Không có vấn đề gì, phá tín hiệu cũng có thể báo cảnh mà. Nữ tử lo lắng nói. Đúng rồi, 110 là gọi số bao nhiêu nhỉ? Nữ chủ có chút thất kinh hồn vía. Vấn đề này quá khó, ta không biết trả lời ngươi như thế nào, Hạ Thiên đáp. Nhanh một chút, nói nhanh một chút đi, đến cùng là bao nhiêu? Nữ tử càng nói càng sốt ruột. Thì 110, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. À đúng hả, chính là 110, nữ tử hưng phấn. Đang vội vàng bấm số 110. Thế nhưng, ở bên trong không có âm thanh gì cả. Gọi không được, nữ tử buông điện thoại trong tay xuống. Xem ra là người đụng phải dân chuyên nghiệp rồi. Đây là thiết bị công nghệ cao của Mỹ, chuyên môn che phủ tín hiệu, Hạ Thiên nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Nữ tử càng ngày càng sốt ruột. Ở cái quán sửa chữa của bọn hắn hẳn là có cơm, ta đói quá. Hạ Thiên vỗ bụng của mình, hắn đã nguyên một ngày không có ăn cơm. Đã đến lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tư ăn cơm? Nữ tử kia phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Bất quá sau đó nàng liền cảnh giác nhìn hắn. Ngươi sẽ không phải là đồng bọn của bọn chúng đấy chứ? Ta biết ngay mà, là ta dẫn sói vào nhà. Ta liền biết không nên làm người tốt. Lão Thiên, ta làm người tốt mà cũng có lỗi nữa sao? Nữ tử không ngừng khóc lóc kể lể. Đồ đần độn, nếu ta cùng một bọn với bọn chúng thì sớm đã động thủ rồi. Ngươi xem đi, bọn chúng tới kìa. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ vào mấy đại hán ở phía trước. Nữ tử nghe xong lời của Hạ Thiên thì cảm giác hắn nói cũng có chút đạo lý, cho rằng Hạ Thiên xác thực không phải là loại bại hoại. Thế nhưng những người phía ngoài đang đi tới kia, trong tay đều cầm theo dụng cụ sửa xe, nhìn qua thì thập phần hung ác, cộc cộc. Bọn hắn gõ vào cửa kính xe, kéo kính xuống, Hạ Thiên nói. Thế nhưng, nữ tử do dự nhìn về phía Hạ Thiên. Cái cửa kính này của ngươi không ngăn được bọn chúng đâu, xem ta đây. Hạ Thiên tự tin nói. Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Hạ Thiên, nữ tử không biết từ đâu lại trào lên một cỗ cảm giác an toàn mãnh liệt, nàng liền kéo kính xe xuống. Cần sửa xe không? Cần, nữ tử vội vàng nói. Thay một cái xăm xe cần 3.000 đồng. Nhiều như vậy, nữ tử hơi kinh hãi, nhưng Hạ Thiên lại đẩy nàng một cái, lúc này nàng mới phản ứng lại. Tốt, 3.000 thì 3.000. Xin hỏi là có cơm hộp hay không? Ta đói, Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Có. Ta để bọn hắn đi lấy cho ngươi. Khóe miệng của nam tử kia có chút nhếch lên thập phần khinh thường. Nữ tử nói xong cũng kéo kính xe lên. Bọn hắn thực sự là tới sửa xe sao? Nữ tử nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Chậm rãi mà chờ đi. Trước cứ để ta ăn cơm xong đã. Ta vừa vặn đang rất đói bụng. Cơm nước xong xuôi thì mới dễ tính tiền công. Nhớ, 3.000 đồng kia không cần phải cho bọn hắn. Một hồi nữa để cho ta mua quần áo. Hạ Thiên thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta, cho ngươi bao nhiêu tiền cũng được. Hạ Thiên hiện tại không khác gì cọng cỏ cứu mạng duy nhất của nữ tử này. Cộc cộc. Cửa sổ của Hạ Thiên bị người ta gõ. Cho ngươi. Đối phương đem một hộp cơm đưa cho Hạ Thiên. Sau khi Hạ Thiên đóng cửa kính xe, liền trực tiếp bắt đầu ăn. Nhìn thấy Hạ Thiên còn có thể ăn cơm, nữ tử càng phiền muộn hơn. Ăn, ăn, chỉ biết có ăn. Sao không ăn chết luôn đi. Mùi vị không tệ. Ngươi có muốn ăn hay không? Chỉ là thuốc mê có hơi nhiều một chút. Hạ Thiên từng thìa xúc ăn. Không đề cập đến là có bao nhiêu thơm ngon, nhưng hắn ăn đúng là cảm thấy rất vừa miệng. Cái gì? Thuốc mê? Ngươi biết có thuốc mê mà ngươi còn ăn? Nữ tử kia phảng phất như đang nhìn một người ngớ ngẩn mà nhìn Hạ Thiên. Làng lần này triệt để là hôn mê rồi. Gia hỏa trước mắt này chính là một kẻ ngu ngốc. Biết rõ là đối phương muốn đối phó với bọn họ, mà còn dám ăn đồ ăn do đối phương đưa tới. Mà biết trong đồ vật có thuốc mê hắn còn ăn ngon đến như vậy. Thuốc mê, thứ này mà cũng có thể ăn được sao? Nàng thực sự là bó tay rồi. Ta đói quá mà, không ăn thì sẽ đói bụng, Hạ Thiên buồn bực nói. Vậy ngươi cũng không thể ăn, nếu như ngươi bị mê rồi thì ta làm sao bây giờ đây? Nữ tử hiện tại coi Hạ Thiên là chỗ dựa duy nhất ở đây. Mặc dù nàng cũng không biết Hạ Thiên có lai lịch là gì, nhưng Hạ Thiên nhìn qua không hề nguy hiểm, mà những người bên ngoài kia nhìn mới ghê gớm nguy hiểm kìa. Rất nhanh, Hạ Thiên liền vét đến hộp cơm cuối cùng trong hộp cơm. Uầy, các ngươi có thể nhanh một chút hay không? Hủy về cái bánh xe mà còn chậm như vậy. Hạ Thiên hết sức bất mãn nói. Hủy. Nghe được lời của Hạ Thiên, nữ tử liền thò cổ nhìn quanh. Quả nhiên những người này chẳng những không có thay lốp xe cho nàng, ngược lại là còn tháo cả 4 cái lốp xe của nàng xuống rồi hủy đi. Hử, thế mà lại bị người phát hiện. Tên cầm đầu những người hủy bánh xe hử lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói. Bất quá các người biết thì cũng đã chậm rồi. Cơm vừa rồi ngươi ăn có thuốc mê, bây giờ nhất định là tứ chi bủn rủn vô lực. Coi như người có là hộ vệ của nàng thì cũng không giữ được nàng. Xong, lúc này thực sự xong đời. Trên mặt nữ tử kia đã hiện lên thần sắc tuyệt vọng. mà phía xa xa còn có 5 tên đại hán đi tới, cộng thêm 4 tên vừa tháo lốp xe, hết thảy là 9 người. Đại hán cầm đầu không chút hoang mang đi về phía bên này. Hắn thích nhất chính là nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của người khác. Mà đây hắn cũng là áp dụng chiến thuật tâm lý. Đầu tiên là phải để cho đối phương yếu ở trên phương diện tâm lý. Như thế mới có thể từ bỏ hành động chống cự. Hắn liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. An Đại tiểu thư, xuống xe đi. Đi theo chúng ta một chuyến. Ta cầm đoàn sẽ không giết ngươi. Đại hán cầm đầu đi tới trước xe mà nói. Các người đến tột cùng là ai? Các người muốn làm gì? Nữ tử kia hoảng sợ nhìn bọn họ. Những thứ này, ngươi cho rằng là ngươi hỏi, thì ta sẽ nói cho ngươi biết sau. Đại hán cầm đầu thập phần khinh thường nói, sau đó phất tay với thủ hạ. Người dưới tay trực tiếp liền muốn mở cửa xe ra. Đúng lúc này thì Hạ Thiên lại mở cửa xe của mình trước rồi bước xuống. Mẹ kiếp, buông cô nàng kia ra. Bằng không thì 3.000 đồng của lão tử coi như ngâm nước nóng rồi. Đối với Hạ Thiên mà nói thì hiện tại hắn đang rất thiếu tiền. Hắn trong lúc nhất thời lại không biết đi đâu kiếm tiền. Hiện tại đối với hắn mà nói đây là một cơ hội tốt. 3.000 đồng, cho dù có rửa bát đĩa hay làm nhân viên phục vụ cũng không thể kiếm ngay ra số tiền như vậy. Mà nếu như hắn không giải quyết những người này, vậy thì con đường về lý thị của mình lại phải đi bộ. Có công việc thuận tay mua bán cớ sao lại không làm. Nhìn thấy cử động của Hạ Thiên, những người kia đều sững sờ một chút. Người không phải nói là hắn ăn hết cơm rồi sao? Tên lão đại hết sức bất mãn nhìn về phía một tên tiểu đệ. Đúng vậy, lão đại, mông hãn dược kia đủ để mê đảo cả chục con lừa. Tên tiểu đệ khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên xuống xe, bây giờ mới chậm rãi ngẩng đầu. Mông hãn dược kia có thể mê đảo những con lừa ngốc, có lẽ không thành vấn đề, nhưng mà muốn mê đảo ta thì còn kém rất xa. Nữ tử ở trên xe nhìn thấy dáng vẻ bá khí của Hạ Thiên trong lòng lại có một tia chờ mong. Nàng biết là những người này nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Bọn họ nếu như đã biết danh tự của mình vậy thì khẳng định là đến mà có chuẩn bị. Mà nhìn trên mặt bọn hắn không có đeo khẩu trang cũng không che chắn mặt nạ mặt nước gì cả. Cái này chứng minh là bọn hắn sẽ chuẩn bị giết mình. Nàng ở trên TV thường xuyên nhìn thấy những trường hợp như vậy. Một khi đối phương mà không che mặt, đó chính là biểu hiện muốn giết người diệt khẩu. Huynh đệ, vừa rồi ta nghe ngươi nói là ngươi chỉ vì 3.000 đồng thôi. Như vậy ta cho ngươi 1 vạn, ngươi đừng có lội vào vũng nước đục này nữa. Tên cầm đầu luôn cảm giác là Hạ Thiên không đơn giản, vì lẽ đó hắn dự định là dùng tiền để thu mua Hạ Thiên. Dưới tình huống bình thường, những thuốc mê kia có thể mê đảo cả chục người, vậy mà người trước mặt lại không có việc gì. Mà hắn rõ ràng nhìn thấy nhóm người mình có tới 9 người, thế nhưng hắn chẳng những không sợ mà còn dám xuống xe. Điều này quá không bình thường. Loại tình huống này thì chỉ có 2 loại khả năng thôi. Một là đối phương là một cao thủ, hai là một thằng ngớ ngẩn. 1 vạn đồng, khá nhiều à? Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, nữ tử kia trong lòng lạnh đi một nửa. Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì, Hạ Thiên lại nói. Tiền mặc dù rất tốt, nhưng nàng ta đã đưa ta một đoạn đường, ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi về phía mấy người kia. 1 vs 9. Mẹ kiếp, xem ra ngươi là người cho mặt mũi mà không muốn. Đại hán cầm đầu đã mất đi kiên nhẫn. Vô luận đối phương là ai thì hắn cũng không tin. Một mình đối phương có thể đánh 9 người bọn hắn, mà 9 người bọn hắn trong tay đều có vũ khí cả. Ta cảnh cáo các người, ta muốn xuất đại chiêu. Hai tay Hạ Thiên xoay một vòng, đưa ra một tư thế cổ quái. Nhìn thấy tư thế của hắn, tất cả mọi người đều sững sờ. Hắn sẽ không phải là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết đấy chứ. Nữ tử trong xe lúc này đặc biệt kích động nhìn Hạ Thiên. Ngay cả đám đại hán kia nghe được lời của Hạ Thiên cũng sử dụng thân sắc cổ quái mà nhìn hắn. Hai tay Hạ Thiên xoay vào nhau, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Hàng Long. Không thể nào, là Hàng Long thập bát trưởng. Khó trách là hắn đã ăn mặc rách nát như vậy. Nguyên lai, hắn là bang chủ cái bang. Nữ tử trong xe đã kích động chịu không nổi. Nàng vậy mà sắp nhìn thấy Hàng Long thập bát trưởng bản hiện thực. Mấy đại hán kia nhìn thấy cử động của Hạ Thiên cũng sắp hôn mê đến nơi. Không biết phải làm sao. Thập bát. Thực sự là đúng sao? Nữ tử kia không chớp mắt nhìn hai tay của Hạ Thiên múa. Nàng lại càng ảo tưởng, một hồi nữa nơi này có thể không xuất ra một con rồng. Mấy đại hán kia thì không ngừng lui lại. Trưởng! Hạ Thiên quát lớn một tiếng. Mấy đại hán kia đồng thời dùng tay để che mặt mình. Thế nhưng chờ một lát, bọn hắn kiểm tra thân thể của mình không có việc gì. Một chút vấn đề cũng không có. Nói cách khác, bọn hắn căn bản không ai trúng chiêu. Mà cái gọi là Hàng Long thập bát trưởng của Hạ Thiên căn bản ngay cả sợi lông cũng không thổi lên nổi. Không đúng, lại lần nữa. Hàng Long thập bát trưởng. vẫn không có chút ba động nào. Hàng Long thập cửu trưởng. Nữ tử trong xe đã giơ tay che mắt của mình, nàng đã không đành lòng nhìn thẳng nữa. Tên thủ lĩnh của bọn đại hán đã xác nhận Hạ Thiên căn bản không phải võ lâm cao thủ gì, mà là một kẻ ngu ngốc. Đều thất thần làm gì, xông lên cho ta. Xem ra phim truyền hình đều là lừa gạt người, vẫn là dùng linh tê nhất chỉ đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn vừa rồi thử dùng nội lực hội tụ lại ở trong hai lòng bàn tay rồi phóng ra, thế nhưng không có bất kỳ ba động nào phát ra cả. Lại còn linh tê nhất chỉ, người xem phim quá nhiều rồi, cái đồ đần độn. Linh tê nhất chỉ đè nhị trọng, hai ngón tay của Hạ Thiên đánh thẳng về phía trước, hai ngón tay hư ảo khổng lồ xuất hiện giữa không trung rồi hung hăng đụng vào mấy người kia. Mấy người kia vừa vọt tới trước mặt Hạ Thiên liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ đụng bay ra ngoài. Cỗ lực lượng này cũng không dừng lại, tên thủ lĩnh phía sau cũng bị nó đụng bay ra rất xa. Thân thể mấy người này liền trực tiếp là rớt ra ngoài, giải phân cách, lọt vào trong một cái khe rãnh thoát nước. Ai, vẫn là công phu của mình đáng tin cậy hơn. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi tới phía trước. Lốp xe của hắn đều đã bị người ta hủy đi rồi, hơn nữa còn có một cái bị thủng xăm từ trước. Vì lẽ đó hắn muốn đi để tháo lốp xe của những người này xuống. Nữ tử ở trong xe thì không dám mở mắt, nhưng về sau, nàng đột nhiên phát hiện hình như bên ngoài rất yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có. Thế là nàng lặng lẽ mở mắt ra. Thời điểm nàng mở mắt thì phát hiện ở bên ngoài cái gì cũng không có, lại chẳng có bất kỳ ai cả. Chẳng lẽ vừa rồi là ta đã nằm mơ? Vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này đi thôi. Nữ tử trực tiếp khởi động xe. Thời điểm khi nàng đạp vào chân ga, thì bên ngoài truyền tới một âm thanh. Ta dựa vào, người điên à? Ta đang thay bánh xe đây. Ở bên ngoài truyền đến âm thanh của Hạ Thiên, nữ tử vội vàng nhấc chân, ngoảnh đầu ra ngoài nhìn lại. Lúc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nàng mới nhớ là không phải nằm mơ. Sự tình vừa rồi đã thực sự phát sinh. Nhưng mà những người muốn bắt nàng đâu rồi? Nàng đem suy nghĩ của mình chỉnh lý lại một chút, thì nhớ tới chuyện thứ nhất chính là Hàng Long thập bát trưởng. Chẳng lẽ nam tử này thực sự biết Hàng Long thập bát trưởng sao? Đây cũng quá truyền kỳ rồi. Vậy vừa rồi mình nhắm mắt đến tột cùng đã bỏ qua điều gì? Tốt rồi. Hai phút sau Hạ Thiên lại leo tót lên xe. Mặc dù quần áo của Hạ Thiên càng thêm bẩn, nhưng lần này nữ tử lại không ghét bỏ hắn chút nào, bởi vì Hạ Thiên đã cứu được tính mệnh của nàng. Người tên là gì? Nữ tử khởi động xe. Hạ Thiên. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta nghe nói là người tới đây để làm việc, là còn được bao ăn bao ở. Không bằng người tới làm hộ vệ cho ta đi. Ta sẽ cho người tiền. Nữ tử do hỏi. Nàng mặc dù không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng khẳng định nam tử này đã cứu được nàng. Không được, ta đã đáp ứng người ta rồi, ta tới đây để làm bảo tiêu. Hạ Thiên cự tuyệt. Ai, vậy thì thật là đáng tiếc. Nữ tử thở dài, sau đó lại lần nữa hỏi. Vậy ngươi làm bảo tiêu cho ai? Ngươi lợi hại như vậy nhất định là làm bảo tiêu cho đại nhân vật gì đó rồi. Ta cũng không biết, đây là địa chỉ, ngươi để ta đến nơi này là được rồi. Hạ Thiên cầm một tờ giấy đưa ra trước mặt nữ tử. Thời điểm nữ tử tiếp nhận tờ giấy này thì có hơi sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng. Ái chà, người thực sự là có công việc tốt đó. Người biết chỗ này sao? Hạ Thiên không hiểu. Đương nhiên là biết, ta còn biết đại tiểu thư nhà này, tính tình của nàng không tốt lắm đâu. Nữ tử tiếp tục lái xe. Đúng rồi, ta gọi là Hàn Lệ Linh, lần này thực sự rất là đa tạ ngươi. Cũng không có chuyện gì. Gặp chuyện bất bình thì giống lên một tiếng thôi mà. Hạ Thiên nở nụ cười. Để ta mời ngươi ăn cơm nha, Hàn Lệ Linh nói. Được rồi, một hồi nữa người đưa ta đến vị trí đại khái, sau đó ta xuống xe qua đó, bằng không ta sợ là đi trễ sẽ có phiền phức. Hạ Thiên không biết tại sao thủ trưởng lại phán đi bảo hộ một cái đại tiểu thư, nhưng nếu thủ trưởng đã nói, vậy thì hắn đương nhiên sẽ làm. Hơn nữa còn không thể trì hoãn, nếu không xuất hiện sai lầm gì đó thì rất không tốt. Tốt rồi. Ngươi đem số điện thoại của ngươi cho ta đi, chúng ta kết bạn một chút. Sau sự việc này ta sẽ gọi điện cho ngươi, nhất định phải cảm ơn ngươi thật tốt mới được, Hàn Lệ Linh nói. Hạ Thiên lấy điện thoại di động của mình đưa tới. Có rất nhiều người đã đáp ứng muốn mời hắn ăn cơm, Hàn Lệ Linh chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Vì lẽ đó mà Hạ Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao dưới tình huống bình thường, điện thoại quán đều tắt máy cho nên có muốn mời cũng khó. À, sao ngươi lại có nhiều tin nhắn chưa đọc và nhiều cuộc gọi nhỡ vậy? Nữ tử tiếp nhận điện thoại di động của Hạ Thiên thấy biểu hiện là 99 cộng. À, khoảng thời gian này bận rộn quá mà. Hạ Thiên biết chắc đó là tin nhắn của chúng nữ ở thành phố Giang Hải gửi tới. Mình lần này đi làm nhiệm vụ thời gian khá dài. Vừa mới về tới thành phố thì lại phải đi làm nhiệm vụ lần nữa. Đầu tiên là nhiệm vụ bảo hộ văn vật, sau đó lại là nhiệm vụ bảo tiêu. Xem ra người thật đúng là một người bận rộn. Hàn Lệ Linh dùng điện thoại của Hạ Thiên gọi cho mình một cú, sau đó lưu số điện thoại của đối phương lại. Lái xe rất nhanh đã đến được thành thị. Đi thẳng phía trước là tới. Ta đi trước đây. Sau khi trở về ta phải điều tra thật tốt chuyện này. Có rảnh ta sẽ gọi người đi ăn cơm. Nhà. Hạ Thiên sau khi xuống xe đi thẳng đại khái khoảng 5 phút đã tìm được. Bởi vì gần nhất cũng chỉ có một cái biệt thự này thôi. Chính là chỗ này rồi. Hạ Thiên trực tiếp liền muốn tiến vào trong biệt thự. Đứng lại. Một tên bảo an gầy teo trực tiếp đi tới. Làm gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi lại dám học ta? Nhanh tránh ra. Nơi này không phải địa phương để ngươi tới chơi. Bảo an trực tiếp đuổi người. Ngó cái bộ dáng của ngươi nói chuyện lắp ba lắp bắp có được hay không? Để cho ta. Một tên bảo an khác trông khá là mập mạp đi ra, nhìn về phía Hạ Thiên mà nói. Ngươi làm cái gì? Không thấy đây là địa phương nào sao? Thấy, Hạ Thiên nói. Thấy mà ngươi còn dám tiến vào, mau tránh ra. Tên mập mạp kia không nhịn được mà nói. Ta tới nơi này để làm việc, Hạ Thiên đáp. Nơi này không có thu người, mau tránh ra đi. Tên mập mạp nghe Hạ Thiên nói là đến tìm việc, lại càng thêm không kiên nhẫn. Đây là địa phương nào? Đây là một biệt thự lớn, có thể tùy tiện nhận người hay sao? Mà xem như có nhận người thì cũng không có khả năng nhận người bình thường. Quần áo của Hạ Thiên nhìn qua khá là rách dưới, trông giống như là bang chủ cái bang phéo bẩn vậy. Nơi này căn bản không thể tuyển người như thế. Là có người gọi ta tới, Hạ Thiên buồn bực nói. Mình dù sao cũng tới đây là làm nhiệm vụ, vậy mà lại bị bảo an ngăn ở ngoài cửa. Bíp bíp. Đúng lúc này phía sau Hạ Thiên chuyển đến tiếng còi xe. Người màu tránh ra là đại tiểu thư trở về. Tên bảo an trực tiếp đẩy Hạ Thiên, thế nhưng Hạ Thiên lại khẽ lùi về sau một chút, làm cho hắn không có chạm vào người được, xém chút còn ngã sấp xuống mặt đường. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía cái xe ở sau lưng. Phía trước thì có một gã lái xe tuổi độ hơn 40, phía sau thì có một mỹ nữ tuổi độ 20. Mặc dù cách một tầng kính xe nhưng Hạ Thiên có thể thấy được hình dạng thanh tú động lòng người của nàng. Chỉ bất quá có một chỗ không được hoàn mỹ là lông mày của mỹ nữ này luôn nhíu chặt lại. Bíp bíp, làm cái gì vậy? Lái xe bất mãn lại bấm còi hai tiếng. Người mau tránh ra cho ta, bằng không chúng ta liền đánh. Ta cho người biết, khi còn bé ta đã đoạt được ngôi vị quán quân võ thuật toàn quốc. Tên mập mạp kia mở miệng cảnh cáo. Liền là đúng như vậy đó. Bàn ca quyền của ta, Nam Đả Viện Dưỡng Lão Nam Sơn, Chân Đạp, Nhà Trẻ Bắc Hải, thư hỏi thiên hạ ai là đối thủ. Tên gầy kia câu nói sau vậy mà không nói lắp, trực tiếp một lần duy nhất nói nuột một câu. Thế nào, sợ rồi sao? Sợ thì tranh thủ tránh ra cho ta. Tên mập mạp mở miệng. Ai nhà má ơi, làm ta sợ muốn chết. Hạ Thiên thập phần khoa trương run rẩy nói. Mỹ nữ trong xe nghe được thập phần không vui, nàng đã đợi có chút không kiên nhẫn được. Hai người các ngươi có thể nhanh kéo ra một bên hay không? Đại tiểu thư, chúng ta động thủ đây. Tên mập mạp thấy đại tiểu thư có chút tức giận, vội vàng hướng Hạ Thiên vọt tới. Ai chả, nơi này muốn hòa nhã cũng không được. Hạ Thiên thở dài một hơi, bốp bốp. Mập mạp và gã gầy đồng thời nằm vật trên mặt đất, ngã sấp. Hai người bọn họ đơn giản liền ngã vật ra. Đồ đần độn, hai người còn muốn công việc làm này nữa không? Đại tiểu thư phẫn nộ nói, xong đó tự mình trực tiếp xuống xe, sòng sọc đi về phía Hạ Thiên, bàn tay phải trực tiếp vung lên. Nàng đối với một tát này của mình hết sức tự tin, nàng tin tưởng đối phương tuyệt đối né không nổi một tát này của mình. Thế nhưng tiếng bạt tai như trong dự đoán không có vang lên, mà tay của nàng vậy mà đang nằm trong tay của đối phương. Một màn này để nàng ngây ngẩn cả người ra, đối phương chẳng những nắm lấy tay nàng, hơn nữa còn ở đó không ngừng sờ mó. À, một tiếng la với âm lượng cao phát ra từ trong miệng của nàng. Sau đó thì lái xe cũng đã dìu hai tên bảo vệ đứng lên. Đại tiểu thư bị người ta khi dễ, làm bọn hắn sao có thể chịu nổi. Ba người lại trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Một cái nện một cái, thế nhưng bọn hắn phát hiện mình lại không có nện trúng vào Hạ Thiên. Sắc lăng, người buông ra cho ta. Đại tiểu thư phẫn nộ hô lên. Hô cái gì mà hô, ta là đang xem bệnh trong ngươi. Huyết dịch trong cơ thể ngươi lưu thông quá chậm, như vậy sẽ để cho ngươi thường xuyên mất ăn mất ngủ, mộng mị. Ngươi cho rằng là ta đang chiếm tiện nghi của ngươi, nhưng mà ta đang giúp ngươi để khơi thông huyết dịch đây. Hạ Thiên ở đó tiếp tục vuốt ve. Nghe được lời của Hạ Thiên, đại tiểu thư quả thực tức muốn điên. Lưu manh, vô sỉ, bại hoại. Nàng không nghĩ tới là có người lưu manh như thế, vô sỉ đến như vậy, Đây quả thực là vô sỉ đến tận nhà bà ngoại. Ba người các ngươi làm gì? Mau đánh hắn cho ta. Đại tiểu thư vô luận rút tay thế nào cũng không rút về được, cho nên tức giận hô lên. Dừng tay. Đúng lúc này quản gia từ trong biệt thự đi ra. Mau dừng tay cho ta. Nhìn các ngươi đang làm cái gì? Quản gia đi tới. Quản gia, mau thu thập hắn cho ta. Đại tiểu thư nhìn thấy quản gia liền vội vàng nói. Người chính là Hạ Thiên tiên sinh sao? Thời điểm quản gia nhìn thấy Hạ Thiên liền mở miệng dò hỏi. Quản gia chẳng những không có ra tay với Hạ Thiên, còn tôn xưng hắn là tiên sinh. Ân, chính là ta. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đại tiểu thư thập phần phiền muộn. Nàng không rõ bạch quản gia và người kia có quan hệ gì, tại sao lại phải xưng hô hắn là tiên sinh. Quản gia, ngươi đánh hắn đi. Ngươi không thấy hắn đang khi dễ ta sao? Đại tiểu thư buồn bực nói. Mặc dù đối phương là quản gia thật, nhưng thân phận của đối phương không hề thấp. Vị quản gia này ngay cả cha mẹ của nàng cũng phải cho mặt mũi. Tiên sinh, ngài vẫn nên buông đại tiểu thư trước đi. Quản gia lúng túng nói. À, Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đại tiểu thư mà nói. Bệnh của ngươi, lần sau ta sẽ tiếp tục chữa. Trước nói chính sự quan trọng hơn. Nghe được lời của Hạ Thiên, đại tiểu thư xém chút nữa là tức chết rồi. Gia hỏa này quả thực vô sỉ, không có giới hạn. Hắn vậy mà còn muốn sờ mình nữa, thực sự quá không biết xấu hổ. Bất quá nàng cũng đã nhìn ra, quản gia hình như rất xem trọng người này, cho nên nàng không nói chuyện, mà xem tình huống trước một chút. Dù sao thì nàng chắc chắn cũng không bỏ qua cho gia hỏa này. Nàng khi nào thì đã bị người ta đùa giỡn qua, không có chuyện đó. Tên ghê tởm này chẳng những sờ soạng nàng, hơn nữa còn nói là xem bệnh cho nàng, nói hiu nói vượn. Nàng nhất định phải giáo huấn gia hỏa này thật tốt. Mấy người các ngươi nhanh đứng lên cho ta. Vị này là Hạ tiên sinh, về sau, không cho phép ngăn cản hắn, quản gia khiển trách. Về sau, thời điểm nghe được hai chữ này, tâm của đại tiểu thư lạnh đi phân nửa. Vì sao lại có về sau nữa? Chẳng lẽ tên ghê tởm này lần sau còn tới? Nghĩ tới đây, đại tiểu thư liền hận đến nghiến răng. Hai gã bảo vệ thấy quản gia khách khí với Hạ Thiên như vậy, sau lưng đều túa ra mồ hôi lạnh. Cũng may, bọn hắn vừa rồi không có đánh trúng Hạ Thiên, bằng không công việc này coi như ném bỏ. Mà làm việc ở đây thập phần có mặt mũi chứ bộ. Hai người bọn họ bình thường ra ngoài khi nói chuyện với người khác cũng là vênh váo trùng thiên, thậm chí có một ít tiểu muội còn chủ động liên hệ với bọn hắn. Đây đều là vinh quang do công việc này mang lại. Nếu như ném bỏ công việc này, vậy thì những hào quang ấy toàn bộ coi như biến mất. Sau khi tiến vào biệt thự, Hạ Thiên liền cảm giác thoải mái mát mẻ nhiều. Nhiệt độ bên ngoài quá cao nhưng trong phòng thì có điều hòa. Mà trang trí nội thất ở trong biệt thự là thập phần nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người ta có một loại cảm giác tiến vào trong lòng hải dương vậy. Hạ tiên sinh, đi đường vất vả rồi. Sau khi tiến vào phòng khách, quản gia làm một cái thủ thế mời. Có cơm hay không? Ta đói quá, lấy chút đồ uống đi. Lafite 82 năm là được, không cần quá tốt. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói. Uầy, ngươi là người nào? Đây là nhà của ta, vừa vào đã muốn ăn muốn uống. Đại tiểu thư hết sức bất mãn nói. Các ngươi đi chuẩn bị đồ ăn cho Hạ tiên sinh. Còn có, xem trong tủ lạnh, còn đồ uống thì lấy tới cho Hạ tiên sinh luôn. Quản gia nói xong liền nhìn về phía đại tiểu thư mà nói. Đại tiểu thư, đây là bảo tiêu của ngài. Bảo tiêu? Ta không cần tới bảo tiêu, đặc biệt là gia hỏa vô sỉ này. Đại tiểu thư trực tiếp đứng dậy, lớn tiếng nói. Đại tiểu thư, đây là an bài của lão gia. Quản gia nói. Để ta gọi điện thoại cho cha ta. Đại tiểu thư trực tiếp lấy điện thoại ra bấm số di động của phụ thân. Bảo bối, như thế nào gọi điện cho ta vậy? Cha, ta không cần người hộ vệ kia, hắn chính là một tên sắc lang vô sỉ, một gia hỏa hạ lưu. Đại tiểu thư càng mắng thì ngôn ngữ càng sắc sảo. Nghe được lời của nàng, mặt mũi Hạ Thiên tràn đầy hắc tuyến. Ngôn từ của đại tiểu thư cũng quá sắc bén rồi, vừa há miệng, liền đem mình nói thành không đáng một đồng. Bảo bối, đừng có tức giận như vậy. Hạ tiên sinh thế nhưng là một cao thủ, cha phải tốn hao tâm huyết rất lớn mới mời tới được. Không được, ta muốn đuổi việc hắn, ta không cần hắn đến bảo hộ. Đại tiểu thư la lớn. Bảo bối, đừng có làm rộn. Người cũng biết, cha người gần đây đang làm một hạng mục nghiên cứu cực kỳ trọng yếu. Nhiều nhất không quá 15 ngày thì có thể kết thúc công việc. Đến lúc đó thì không cần Hạ tiên sinh bảo hộ ngươi. Nhưng mà trong 15 ngày này, ngươi phải ở cùng với hắn một tấc không rời. Cha! Nghe lời đi, cha chuyện gì cũng có thể áp ứng ngươi, nhưng chuyện này không được. Ta và mẹ của ngươi cũng đã thương lượng xong. Qua mấy ngày nữa, điện thoại của chúng ta cũng sẽ tắt máy, có chuyện gì ngươi tìm quản gia là được. Sau khi đại tiểu thư cúp máy vẻ mặt ủy khuất, đại tiểu thư, người phối hợp một chút với Hạ tiên sinh đi, hắn cũng là từ xa mà tới, rất vất vả, quản gia khuyên nhủ. Tốt, lưu lại, bất quá nhất định phải ký kết với ta 108, hiệp ước không bình đẳng. Đại tiểu thư nhìn Hạ Thiên mà nói, một, không cho phép vào trong phòng ta, hai, bình thường không cho phép rời khỏi gian phòng mình, ba, không cho phép quá khích, bốn, không cho phép được lộn xộn với bất kỳ đồ vật gì của ta, năm, không cho phép được chủ động nói chuyện với ta, sáu, không cho phép đánh giấm nơi công cộng. Khẩu tài của đại tiểu thư rất tốt, nàng vậy mà thực sự nói ra được 108 khế ước bình đẳng. Thế nhưng thời điểm nàng nói xong, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên thì phát hiện hắn đang ngoẹo đầu mà ngủ. Nhìn thấy Hạ Thiên đã ngủ, lửa giận của đại tiểu thư không khống chế nổi, nàng cảm giác mình thực sự muốn giết người. Nàng nói cả nửa ngày, kết quả là gia hỏa này lại trợn mắt mà ngủ. Người đứng lên cho ta. Đại tiểu thư đi vào gần Hạ Thiên quát lớn bên tai hắn. À, thế nào, ăn cơm rồi à? Hạ Thiên mở mắt ráo rác nhìn bốn phía. Ăn cơm rồi. Thời điểm nghe được ba chữ này, đại tiểu thư xém chút liền hỏng mất. Gia hỏa này thực sự không phải là người, vừa mở mắt ra liền hỏi có ăn cơm hay không. Quản gia ở một bên thì mỉm cười. Hạ tiên sinh, uống chút đồ đi. Nha, ta còn tưởng rằng là ăn cơm chứ. Hạ Thiên cầm đồ uống ở trên bàn trực tiếp uống vào. Vừa rồi những lời ta nói người không nghe thấy gì sao? Sắc mặt của đại tiểu thư xanh sáng, nàng phí nhiều tế bào não như vậy mà kết quả đối phương một chữ cũng không nghe. Ngươi nói cái gì rồi? Hạ Thiên đem cái bình ở trong tay đặt xuống trên bàn. Ta muốn giết ngươi. Ta nói nhiều như vậy mà ngươi một chữ cũng không nghe. Đại tiểu thư tức đến nổ cả phổi. À, không có quan hệ. Ngươi có thể lặp lại lần nữa. Dù sao nói cũng là nói vô ích. Hạ Thiên cũng sẽ không tuân thủ những cái hiệp ước gọi là không bình đẳng kia của nàng. Thân phận quán bây giờ là gì? Thiếp thân hộ vệ. Mà cái gì gọi là thiếp thân? Chính là phải dính và đít nhau. À không, dính sát vào nhau thành một khối. Hạ tiên sinh, gian phòng bên kia là của ngài. Trong phòng có sẵn quần áo sạch sẽ để thay giặt. Đồ ngài cởi ra sẽ có người thu thập. Còn có, tiểu thư nhà chúng ta gọi là Mộ Dung Hiểu Hiểu. Này, ngài có thể gọi nàng là Hiểu Hiểu. Mấy ngày này, vấn đề an toàn của nàng giao cho ngài. Quản gia đối với Hạ Thiên vẫn cực kỳ khách khí. À, không thành vấn đề. Hạ Thiên lúc này co giật cái mũi ngửi thấy mùi cơm của mùi cơm trực tiếp tiến vào nhà bếp. Quản gia, thực sự không còn lựa chọn nào khác sao? Đại tiểu thư không hiểu quay qua hỏi quản gia. Không có đâu, quản gia nói. Thôi thì cùng đi ăn cơm đi. Sau đó hai người cùng nhau hướng về vị trí phòng ăn. Mà thời điểm bọn họ đi tới phòng ăn thì đã hoàn toàn bị dọa cho ngây người. Mộ Dung Hiểu Hiểu muốn phát điên phẫn nộ hô. Ta muốn khai trừ ngươi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện. Mình mới ăn cơm cách đây có 2 tiếng thôi mà mẹ đọc đến cái đoạn thằng này nó đói là bây giờ mình cứ đói dâm gian. Mà không hiểu sao, cơ thể mình chỗ nào cũng gầy, chỉ còn có một cái mặt với cái bụng là nó vẫn cứ béo anh em ạ. Sờ chỗ nào cũng thấy xương, mà cái bụng này sờ không thấy xương, cách chỉ mỡ thôi. Mà thế nào lúc nào cũng đói được, tài thật. Tôi gầy đi không phải là tôi ăn ít đi đâu mà tôi ăn nhiều lên mà không hiểu sao nó gầy đi được, cũng lạ. Thôi thì bye bye anh em nhé. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ, mọi người hãy cố gắng comment hoặc là cố gắng cho mình xin vài like đi. Cảm ơn các bạn.